Thiên hạ kiêu hùng, chương 565, quan trung đối đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 5 ngày, tin tức 2 vạn tinh binh bị Dương Nguyên Khánh tiêu diệt toàn bộ. Chủ soái Lý Thúc Lương chết trận rốt cục cũng truyền tới Trường An, khiến vua và dân chấn động. Nguy cơ ở Hà Đông khiến trong lòng văn võ bá quan hoảng sợ. Ngoài điện Võ Đức, Lưu Văn Tĩnh chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Trong lòng lo âu khiến hắn thì thoảng thấp giọng thở dài. Từ lúc Lý Uyên phái Lý Thúc Lương làm chính soái xuất chiến, Lưu Văn Tĩnh liền ý thức được sẽ có hậu quả của hôm nay. Đáng tiếc Lý Uyên không nghe hắn khuyên bảo. Không chỉ đánh mất 2 vạn tinh binh, còn làm cho thế cục Hà Đông chuyển biến xấu. Hiện tại Lý Uyên hối hận thì có tác dụng gì chứ? Lúc này, một gã thị vệ vội vàng đi ra. Thừa tướng mời tiên sinh vào. Cũng không phải Lưu Văn Tĩnh chủ động tìm đến Lý Uyên, mà là Lý Uyên phái người mời hắn đến. Lưu Văn Tĩnh sửa sang lại y mũ một chút, bước nhanh vào phía trong điện. Trong phòng, Lý Uyên đầu trùm khăn, nằm trên giường bệnh. Ngự y Kiều Thiện Đường đang bắt mạch biện màu cho hắn. Bên cạnh là Lý Kiến Thành đang lo lắng, khuôn mặt nhăn lại, lo lắng mà nhìn ngự y. Kiều Thiện Đường buông tay Lý Uyên cười nói, thân thể Lý thừa tướng tốt lắm, cũng không lo ngại, chỉ có điều nhất thời đau cực công tâm mới khiến trong lòng đau quặn. Chỉ cần tâm tư thoải mái, hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, hết thảy đã có thể ngồi dậy bình thường. Đa tạ ngự y, Lý Uyên lập tức phân phó Kiến Thành đưa Kiều ngự y ra ngoài, lại tặng một bánh bạc. Không dám nhận, Kiều ngự y vội vàng lùi lại. Đây là bổn phận của tại hạ, tuyệt đối không nên được thường. Đây là một chút tâm ý của ta, ngự y hãy thu nhận đi. Kiều ngự y nghìn ân vạn tạ ơn lui xuống. Lúc này, một gã thị vệ tiến lên bẩm báo, thừa tướng, Lưu Tiên Nhiêu tới, để hắn vào. Lý Uyên ngọ ngoại ngồi dậy, hai gã thị vệ bên cạnh vội vàng đưa hắn nâng dậy, vừa thay hắn tựa đầu khăn gói kỹ lưỡng. Lưu Văn Tĩnh đi đến, khom người thi lễ nói, ti chức tham kiến thừa tướng, tiên sinh mời ngồi. Lý Uyên lại phân phó thị thiếp đi đem hai chén trà đến. Lưu Văn Tĩnh ngồi xuống, hắn thấy Lý Uyên sắc mặt có bệnh, liền cẩn thận hỏi, vừa rồi gặp được thế tử và Kiều ngự y, nói thừa tướng ngã bệnh, cần phải nhanh sao? Trên mặt Lý Uyên lộ ra vẻ hổ thẹn thở dài nói, đây là tâm bệnh, Thúc Lương chết trận, 2 vạn tinh binh bị diệt, ta đau lòng và hổ thẹn, lúc trước không nên từ chối lời đề nghị của tiên sinh, dù ngàn hối vạn hối cũng không thể xoay chuyển lại, nhờ tiên sinh lại giúp ta một tay. Tuy rằng Lý Uyên đã không quá tín nhiệm Lưu Văn Tĩnh, nhưng hiện tại sinh tử tồn vong cấp bách, lòng hắn như lửa đốt, cũng không có cách nào khác, chỉ hy vọng Lưu Văn Tĩnh cho hắn một thượng sách, thoát khỏi khốn cục trước mắt. Lưu Văn Tĩnh đã xem báo cáo Hà Đông chi chiến kỹ càng, trong lòng đã có một chút ý tưởng. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi nói, ti chức cho rằng, đầu tiên phải phân tích nguyên nhân thất bại, sau đó mới có thể đúng bệnh bốc thuốc. Lần này thất bại, vấn đề lớn nhất chính là ở binh cường tướng nhược, chủ tướng khinh địch mà sai lầm. Lý Uyên trầm ngâm không nói. Lý Thúc Lương bỏ mình, mặc dù trong lòng hắn hiểu Lý Thúc Lương không đủ năng lực, nhưng hắn không nghĩ đem sai lầm đều đổ lên trên người Lý Thúc Lương, bởi vì dùng người không thích đáng, trách nhiệm kia cũng chính là Lý Uyên hắn. Nghe Lưu Hoàng Cơ nói Lý Thúc Lương phi thường cẩn thận, nhìn thấu sách lược của Dương Nguyên Khánh, cũng cố phòng ngự, cuối cùng thua Dương Nguyên Khánh ở bộ binh trọng giáp. Thúc Lương năng lực hơi yếu không sai, nhưng tiên sinh hẳn đã nhìn bộ binh trọng giáp và kỵ binh hùng mạnh của Dương Nguyên Khánh. Hiện tại chúng ta khó đối phó nổi, vấn đề này không thể bỏ qua. Dương Nguyên Khánh có kỵ binh ti chức hiểu, nhưng cho dù có kỵ binh cũng không thất bại thảm hại đến như vậy. Lý Thúc Lương trong tay có 2 vạn tinh binh, cuối cùng lại giống đám ô hợp bình thường tan tác. Thưa tướng không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Uyên im lặng. Lưu Văn Tĩnh lại nói, Lý Thúc Lương thất bại, thua ở chỗ do hắn quá mức cẩn thận, hắn ký thác hy vọng ở phòng ngự của doanh trại quân đội. Như vậy rất bị động. Một khi Dương Nguyên Khánh đột phá doanh trại, 2 vạn quân đội liền bị nhốt trong doanh địa nhỏ hẹp. Không thể đối chiến, hơn nữa lại là ban đêm. Như vậy liền hình thành cục diện từng binh sĩ tác chiến. Kỵ binh có thể phát huy tối đa ưu thế của mình. Lại có bộ binh trọng giáp phối hợp. Dương Nguyên Khánh tất thắng không thể nghi ngờ. Dưới loại tình huống này, biện pháp tốt nhất chính là chạy tán loạn. Có lẽ còn có thể giữ lại 10.000 binh lính. Nhưng bốn phía doanh trại quân đội thương trận cộng thêm tướng quân bị vây chết. Không thể nào chạy trốn. Chủ tướng bỏ mình, toàn bộ tuyến tự nhiên liền sụp đổ. Lý Uyên thở dài một tiếng. Ta minh bạch ý tứ của tiên sinh. Nếu Thúc Lương to gan hơn, có thể đối chiến với Dương Nguyên Khánh ban ngày. Phát huy tối đa ưu thế trận hình bộ binh. Lấy 2-1, cho dù cuối cùng bị đánh bại, cũng không đến mức toàn quân bị diệt. Ta chỉ suy xét Thúc Lương giỏi thủ thành. Không tốt cho đối chiến. Là trách nhiệm của ta. Không quan hệ tới Thúc Lương. Lưu Văn Tĩnh cắn môi một chút. Kỳ thật Bùi Tịch cũng có phần lớn trách nhiệm. Thừa tướng không có phát hiện sao? Lý Uyên ngạc nhiên. Vì sao? Quân đội Dương Nguyên Khánh đi Văn Hỷ huyện trước. Sau đó mới sốt ruột từ Văn Hỷ quay về. Hắn tất nhiên là từ huyện Văn Hỷ có được tình báo. Mà Bùi Tịch đã ở Văn Hỷ huyện. Hắn làm sao có thể không biết Dương Nguyên Khánh đã đến? Nếu hắn có thể phái người thông báo Lý Thúc Lương đúng lúc. Chỉ cần Lý Thúc Lương biết trước nửa canh giờ Dương Nguyên Khánh kia đánh tới. Hắn liền có thời gian trốn vào huyện Chính Bình. Cuối cùng thảm bại cũng sẽ không có phát sinh. Nhưng Bùi Tịch lại không thông báo đúng lúc. Báo cáo của Độc Cô Hoài Ân nói. Bùi Tịch phái người tới ước chừng chậm gần 2 canh giờ. Vì sao Dương Nguyên Khánh có thể nắm bắt thời cơ? Bắt lấy cơ hội một trận chiến thành công. Mà Bùi Tịch thân là hành quân tư mã. Lại biết sao? Hắn không nên nhận trách nhiệm sao? Lý Uyên trầm mặc nửa ngày. Chậm rãi nói. Có lẽ vì Bùi trưởng sử bị nhốt ở Bùi phủ. Có lẽ hắn còn có nỗi khổ tâm. Tình hình cụ thể tỉ mỉ ngay lúc đó chúng ta cũng không biết. Nhưng hắn có thể phái người đi thông báo. Đã nói lên hắn cũng đã làm tròn trách nhiệm. Ta cho rằng thất bại Chính Bình không quan hệ tới hắn. Tiên sinh, hiện tại không phải thời điểm thảo luận trách nhiệm. Bây giờ hẳn là nên suy xét làm thế nào ứng phó với khốn cục trước mắt. Trong giọng Lý Uyên cũng mơ hồ lộ ra một tia bất mã. Lưu Văn Tĩnh cứ chấp truy cứu trách nhiệm. Khiến trong lòng Lý Uyên không hài lòng. Sự việc đã xảy ra rồi. Ai mà chẳng nói được chứ. Ông ta triệu Lưu Văn Tĩnh đến. Không phải để hắn truy cứu trách nhiệm. Kỳ thật đây là một Lưu Văn Tĩnh một mặt thư sinh khí phách. Hắn rất giỏi mưu lược. Là quân sư của Lý Uyên. Nhưng hắn ở trong quan trường không khôn khéo láo cá bằng Bùi Tịch. Hắn cũng không hiểu được. Cái gọi là lãnh đạo tự trách chỉ là ra vẻ. Mà làm cấp dưới. Bất luận là lúc nào cũng không thể khiến lãnh đạo đến nhận trách nhiệm. Lưu Văn Tĩnh thầm nghĩ đến luận việc. Theo phân tích thất bại vào tay. Tìm ra sách lược ứng phó. Hắn lại không biết rằng Lý Uyên cũng dính vào chuyện xấu hổ này. Quên mất quan hệ của Lý Thúc Lương và Lý Uyên. Không ý thức việc Lý Uyên không nghĩ chịu nhận trách nhiệm. Lý Uyên đã nhắc nhở hắn. Chuyện này không quan hệ tới chủ tướng. Là kỵ binh và bộ binh trọng giáp của Dương Nguyên Khánh lợi hại. Lưu Văn Tĩnh lại cho rằng không phải. Liền khiến sắc mặt Lý Uyên ngày càng âm trầm. Lý Kiến Thành đã trở lại. Y ở bên cạnh nhìn thấy một tia không ổn. Ho khan thật mạnh một tiếng. Nhắc nhở Lưu Văn Tĩnh nói. Ta đề nghị Thế Dân làm chủ tướng. Lại dẫn 3 vạn quân đi viện trợ Hà Đông. Tiên sinh nghĩ như thế nào? Lưu Văn Tĩnh vẫn không ý thức được hắn vừa phạm sai lầm. Tuy nhiên sự chú ý của hắn đã bị Lý Kiến Thành rời đi. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Tấn công đi Hà Đông đương nhiên thích hợp nhất. Nhưng Tiết Cử bên kia ứng phó như thế nào? Còn Thế Dân chỉ mang 3 vạn quân. Binh lực có lẽ không đủ. Lý Uyên thấy hắn không tiếp tục truy cứu trách nhiệm. Sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút. Liền cười nói. Quân đội Tiết Cử bị Thế Dân đánh bại 10 ngày trước. đã tháo chạy đến quận Bào Hãn. Tạm thời không cần để ý. Hiện tại do quân đội của Đậu Kháng và Lý Quỹ tiếp tục ngăn chặn Tiết Cử, Thế Dân có thể theo hướng Tây xuất thân đến. Về vấn đề binh lực không đủ, tiên sinh cũng không cần lo lắng. Thế Dân chỉ có 3 vạn quân tiên phong. Ta lại ra lệnh cho Khuất Đồ Thông dẫn 2 vạn hậu quân. Tổng cộng có 5 vạn nhân mã. Hẳn là có thể đối phó tình hình ở Hà Đông. Lưu Văn Tĩnh trầm tư một lát rồi nói. Kỳ thật có thể cho Khuất Đồ Thông thủ quan nội trên phía Bắc. Hiện tại binh lực của Dương Nguyên Khánh tập trung ở Hà Đông. Quan nội tất nhiên trống không? Có thể nhân cơ hội này cướp lấy. Đồng thời cũng có thể tạo áp lực với Dương Nguyên Khánh. Thừa tướng nghĩ như thế nào? Lý Uyên gật gật đầu. Đề nghị của Lưu Văn Tĩnh rất tốt. Ông ta lại trầm tư một lát. Quay ra Lý Kiến Thành nói. Ta còn tính toán là khiến Khuất Đồ Thông làm phó tướng cho Thế Dân. Quan nội trống không? Do con dẫn 3 vạn quân đi cướp lấy. Ta cho nhị thúc con hiệp trợ con. Về phần binh lực, ta tính toán mệnh sai Thiệu Chỉnh đốn lính đầu hàng của Chu Kiệt và Tiết Cử để phòng thủ Quan Trung. Như vậy tinh binh ở Quan Trung có thể dùng lúc cần thiết. Cách Trương.